cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 383, Nguyệt Thần Pháp Chỉ. Ám Nguyệt Thành đã đánh dấu hoàn thành. Là thời điểm đi tấn chi thần quốc Hoàng Cung. Vương Lập lấy ra tỉnh Trung Nguyệt Khí Linh. Giao cho hắn địa đồ. Phía trên khắc họa vô số bí văn. Tiết Vân, theo ta đi một chuyến đi. Vương Lập đối với An Tiết Vân nói ra. Đúng, chủ nhân. An Tiết Vân gật đầu nói. Sau đó, hai người hóa thành hai đạo lưu quang rời đi Ám Nguyệt Thành. Trước đi tìm Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. Tấn Chi Thần Quốc, đây chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh trấn giữ cường đại thần quốc. Lúc trước cường thịnh cả đời. Mặc dù không có vĩnh hằng thần linh tọa trấn, nhưng thần quốc bên trong cũng là cường giả như mây. Tấn Chi quốc chủ thực lực, chỉ sợ không kém gì hiện tại An Tiết Vân. Thần quốc bên trong, cũng có gần trăm thần chủ. Phía trên vạn thế giới thần, quốc lực hưng thịnh cùng cực. Không kém gì những cái kia nắm giữ vĩnh hằng thần linh trấn giữ cổ lão thế lực. Đây cũng là Vương Lập một mực phòng bị Tấn Chi thần quốc nguyên nhân. Tại thực lực không đủ thời điểm, căn bản không dám tiến đến đánh dấu. Sợ bố trí có cái gì bẫy dập cơ quan, uổng đưa một cái mạng. Hiện tại, mình đã trở thành thần chủ. Bên người còn có một cái An Tiết Vân. Coi như Tấn Chi thần quốc đỉnh phong thời điểm. Dù cho đánh không thắng, đào mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, Vương Lập không đang e sợ trong đó phải chăng gặp nguy hiểm. Phải chăng có bẫy dập. Bất Tử Ma Vực, Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành hai phu phụ, tìm kiếm phụ thân của mình Hỏa Liệt. Bất Tử Ma Vực, thế nhưng là thiên nguyên thần giới cấm khu A. Nguy hiểm trùng điệp, sinh hoạt đại lượng bất tử ma vật. Vẫn còn, hai vợ chồng tại Vương Lập cung cấp tư nguyên dưới. Thành công đột phá đến thiên vị thế giới thần. Thực lực phi phàm, cũng có thể tại Bất Tử Ma Vực bên trong sông sáo. Giết, ầm ầm. Hỏa Lăng trường kích nơi tay, như là chiến thần đồng dạng, đồ sát một đám không phải người giống như người quái vật. Nguyệt Khuynh Thành, bạch y phất phới, dung nhan tuyệt sắc, tay cầm song kiếm, đồ sát lấy bất tử ma vật. Rất nhanh, tại hai vợ chồng hợp tác phía dưới, đem một đám bất tử ma vật giết hết, càng sâu nhập bất tử ma vực bên trong. Bất tử ma vật thực lực càng mạnh, không biết phụ thân hiện tại thế nào. Hỏa Dung lắc đầu, có chút bận tâm nói ra. Nguyệt Khuynh Thành nắm chặt trượng phu tay. An ủi, phụ thân người hiền tự có thiên tướng. Nhất định sẽ không có chuyện. Ngay tại lúc này, bất tử ma vực bên trên bầu trời. Bỗng nhiên rời đi một đạo hư không vết nứt. Một cỗ thần quang vạn trượng. Uy nghiêm dung thiên địa trung niên nhân. Theo hư không vết nứt bên trong đi ra. Hắn đứng lơ lửng trên không. Toàn thân trên dưới tản mát ra khủng bố ngập trời khí tức. Nguyệt Khuynh Thành, cái kia thần uy vô cùng trung niên nhân hô. Nguyệt Khuynh Thành biến sắc, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất. Khuynh Thành gặp qua phụ thân. Hỏa Lăng sững sờ, có chút chấn kinh. Khuynh Thành, cái này là phụ thân ngươi. Hắn cho tới bây giờ không biết, thê tử của mình lại có cường đại như thế bối cảnh. Trước đây tới trung niên nhân. Xem xét cũng là cao cao tại thượng thần chủ, mà lại còn không phải bình thường thần chủ đơn giản như vậy. Nguyệt Khuynh Thành giải thích nói, phụ thân là Nguyệt tộc tộc trưởng, mà ta Nguyệt tộc lão tổ tông chính là Nguyệt thần điện Nguyệt thần đại nhân. Nhưng, trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng nghi hoặc không hiểu. Chính mình bất quá là phụ thân cùng một cái tỷ nữ sinh hài tử. Từ nhỏ đến lớn, vị này cao cao tại thượng phụ thân. Chưa bao giờ nhìn qua nàng liếc một chút, nàng cũng chỉ là có mấy lần, xa xa liếc mắt vị này phụ thân vài lần. Vì cái gì, phụ thân của mình sẽ đích thân buông xuống tìm đến nàng. Chính vì vậy, nàng mới có thể gả cho Hỏa Lăng, không có bị ngăn trở. Nếu không, đường đường Nguyệt tộc tộc trưởng chi nữ, lại làm sao có thể tùy tiện để cho nàng gả cho Hỏa Lăng. Nhân vương phủ, tại Nguyệt thần điện trước mặt. Cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hỏa Lăng không dám do dự. Lập tức quỳ rạp trên đất. Tiểu tế gặp qua cha vợ. Cao cao tại thượng Nguyệt tộc tộc trưởng. Không để ý đến Hỏa Lăng. mà chính là Đối Nguyệt Khuynh Thành lãnh đạm nói ra, lão tổ tông có lệnh, để ngươi lập tức trở về Nguyệt tộc. Nguyệt Khuynh Thành tại Vương Lập cải tạo dưới, thiên phú tăng nhiều, hoàn toàn không kém gì Nguyệt tộc mạnh nhất thiên tài. Huống hồ, con của nàng Hỏa Dung, càng thêm biến thái, có hỗn độn hỏa chủng cùng hỗn độn thần cốt thiên phú. Đã trở thành thần chủ, tự nhiên dẫn tới Nguyệt tộc coi trọng. Huống hồ, Nguyệt tộc cũng vô cùng khát vọng, muốn biết Nguyệt Khuynh Thành vì cảnh giới gì đột phá nhanh như vậy. Chẳng lẽ thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên? Nếu không, nho nhỏ một cái tỷ nữ sở sinh nữ nhi, Nguyệt tộc tộc trưởng, căn bản không thèm để ý. Dạng như vậy nữ, hắn không có 10 vạn, cũng có 1 vạn nhiều, hoàn toàn không quan tâm. Nguyệt Khuynh Thành xấu hổ nói, phụ thân, chúng ta tại Bất Tử Ma Vực tìm kiếm công công hạ lạc. Tạm thời không cách nào tùy ngươi trở về. Công công Hỏa Liệt sống chết không rõ. Nàng tự nhiên không muốn rời đi Bất Tử Ma Vực. Lại nói, về hay không về Nguyệt tộc, còn nhất định phải đi qua chủ nhân đồng ý. Hừ, Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng. Lão tổ tông mệnh lệnh, không ai có thể vi phạm. Hắn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không để ý cô gái này ý kiến. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành hoàn toàn không có sức phản kháng, trực tiếp bị hắn quyển đi. Bên trên bầu trời hư không vết nứt lập tức cũng đã biến mất. Nhân Vương phủ, Vương Thanh Nhã cùng Hỏa Dung chính tại đại chiến bên trong. Dạ Khuynh Nguyệt đang quan chiến bên trong. Không đánh, không đánh, người đều thần chủ cảnh, ta mới thượng vị thế giới thần, tức chết người đi được. Vương Thanh Nhã tức giận nói ra, nàng rất không minh bạch, vì cái gì Hỏa Dung cảnh giới của bọn hắn tăng lên nhanh như vậy, mà chính mình chậm giống ốc sên một dạng, có phải hay không lão cha cho bọn hắn thứ tốt gì? Tức chết bản cô nương, cái này hơn 100 năm, mới từ hạ vị thế giới thần, đột phá đến thượng vị thế giới thần, quá chậm, ha ha. Đại ca, người cái này tăng lên cảnh giới tốc độ, có thể để chỗ có thiên tài đều ảm đạm. Người còn chậm nha, Hỏa Dung bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, Vương Thanh Nhã, Hỏa Dung, Dạ Khuynh Nguyệt ba người liền nhàn hàn huyên. Bỗng nhiên, Vương Thanh Nhã lộ ra xấu xa nụ cười nói ra. Tiểu mỹ nhân, người chừng nào thì cùng tiểu đệ sinh cái bảo bảo đi ra. Để bàn cô nương chơi đùa. Đánh không thắng ngươi Hỏa Dung, còn không thể khi dễ ngươi bảo bảo sao? Vương Thanh Nhã trong lòng đắc ý phá lên cười. Nàng quá thông minh, mỹ lệ, không nhiễm trần thế. Dạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ. Trước đó, nàng bị ép gả cho Hỏa Dung, trong lòng tự nhiên rất không cam tâm. Nhưng, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hoàn toàn công nhận Hỏa Dung cái này trượng phu. Ha ha. Đúng vậy a, Nguyệt Nhi ngươi chừng nào thì cho ta Hỏa gia sinh cái mập mạp tiểu tử. Hỏa Dung cười đùa tí tửng, trêu ghẹo nói, ngay tại lúc này, một cái mỹ lệ nữ nhân từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm một chương kim quang sáng chói pháp chỉ. Nhân Vương Hỏa Dung, Nguyệt Thần pháp chỉ buông xuống, còn không quỳ nghênh, mỹ lệ nữ nhân cao cao tại thượng, không ai bì nổi thái độ. Hỏa Dung lạnh lùng hừ một cái, Nguyệt Thần tính là thứ gì? Nàng pháp chỉ cũng xứng để bản vương quỳ nghênh. Trong thanh âm tràn đầy cường đại uy nghiêm. Tốt xấu, Hỏa Dung cũng làm một đoạn thời gian nhân vương, dưỡng thành thượng vị giả khí thế. Ngoại trừ chủ nhân, thế gian này không còn có người có tư cách tiếp nhận hắn quỳ lễ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.